Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, đương Regirock học được khiêu vũ một năm. Ba, so với Soto, Togepi kia tiểu tiểu vỏ trứng nhi thân hình đi theo nó tả hữu hai chân, tới lui trên mặt đất tả hữu lắc lư, điểm một chút chân nhỏ dẫm trên mặt đất. Giống như là tiết tấu khí đả kích vui cười đồng dạng. Rất nhẹ, rất nhẹ. Thế nhưng, nó tiểu dã đồng thời quơ múa. Như vậy tiết tấu, nó vẫn còn ở trứng trong không có ấp ra lúc đến sau. Đã nghe qua, thậm chí, đến bây giờ như cũ ký ức rõ ràng. Dương Ngự chính mình cũng không nghĩ tới. Từng tại Đông Hải Long cung bí cảnh chi cùng vui vẻ dài rộng một chỗ đấu vũ. Còn có kia vây quanh Long cung từ bất đồng Pokemon phát ra đặc biệt âm vực tiếng vang. Đối với lúc ấy vẫn ở vào trứng Pokemon thời kỳ Togepi, có cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng. Âm nhạc dưỡng thai, đối với thích khóc quỷ Togepi mà nói, còn có cái gì có thể so sánh vui vẻ càng hấp dẫn nó lực chú ý đâu này. Chiêu thức, mô phỏng mimic. Togepi đem nó tại trứng Pokemon thời kỳ về kia tiết tấu âm nhạc giai điệu. Nhịp điệu, thần kỳ mà từ trong đầu trong trí nhớ bắt chước được tới. Này thanh âm gì? Hàn sư đệ, hắn vẫn tùy thân mang theo BGM hay sao? Ngô Hữu Tiễn cùng hắn Sizer đều ở một bên kinh sợ một chút. Ngô Hữu Tiễn đang dùng kim loại nước sơn trợ giúp Sizer thoa kim loại vỏ ngoài. Có thể nghe được thanh âm trong tích tắc, đều run một chút, bôi nước sơn thiếu chút nữa cho bôi đến trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện tiết tấu, động lần đánh lần, nếu như tại trống trải trong địa bàn, có lẽ không có cái gì đặc biệt cảm thấy cảm giác. Có thể đừng quên, trong lòng trong đảo bộ bí cảnh chi, tất cả sân bãi, cơ hồ là một cái phong bế lập thể không gian. Đừng nói cái gì đánh tiết tấu, coi như là ném một tảng đá, cũng có thể phát ra vô cùng tốt tiếng vọng hiệu quả. Đừng nói cái gì đê nhất thể thức vây quanh âm thanh. Tại cái này bí cảnh chi, cảm giác 4D cũng có thể cho chỉnh ra tới. Giờ này khắc này, trùng hợp chi, một chỗ thiên nhiên, phần mộ bên trong, nhảy disco hiện trường. Cứ như vậy đàn sinh. Dương Ngữ bất khả tư nghị địa đưa ánh mắt rơi ở bên người nhảy so với hắn vẫn vui mừng tiểu gia hỏa. Trên người, kia tròng mắt, liền phảng phất cùng gặp quỷ rồi đồng dạng. Cả người thân thể đều vô ý thức địa dừng lại. Có lầm hay không? Thật vất vả có thể tại chính mình Pokemon trước mặt trang cái bước. Trước đầu để cái gì? Bày ra chính mình năng lực. Kết quả lại lần nữa trở lại biến thành vật biểu tượng, biến thành vật trang sức. Togepi, nhảy cũng quá chút chịu khó a. Này phía trước tập thể dục khâu đều giờ mới bắt đầu đâu. Kết quả trong lúc bất chợt liền đem tiết tấu đưa đến tối hưng phấn kích động nhất đốt. Có thể hay không vui sướng chơi đùa. Này đột nhiên vang lên tiết tấu âm luật. Để cho cá ướp muối Vương Đô vô ý thức địa dừng lại bắt đầu tập thể dục hoạt động. Hắn và Milotic đồng dạng, ánh mắt đều rơi tại cái đó so với hắn còn phải lực Togepi tiểu vỏ trứng nhi trên người. Trong lúc nhất thời kia đại trong mắt to tràn ngập càng to lớn nghi hoặc. Tiểu gia hỏa, người rất biết nhảy disco đi. Ba, so với Soto, Togepi híp mắt nhỏ. Kia vừa đi vừa nhảy vui vẻ căn bản dừng không được. Nó chính là cảm thấy, từ dao động trong ngón tay dao động xuất ra âm nhạc tiết tấu đặc biệt vui vẻ. Đây chính là nó tại trứng Pokemon thời kỳ trong nghe được ấn tượng nhất sâu nhất tiết tấu giai điệu. Nhịp điệu, anh, Miss Matthews phiêu ở một bên mở to mờ mịt con mắt lớn. Một bên sờ cái ót. Hưng phấn như vậy Togepi, nó còn là đệ nhất hồi trông thấy đó. Ba, so với Soto, Togepi híp mắt rốt cục tới mở ra á. Phát hiện xung quanh một vòng nhi người, À không đúng, là xung quanh vây quanh một vòng nhi, bao gồm Dương Ngự, còn có cái khác tất cả Pokemon, cá ướp muối vương, Milotic, còn có tiểu bảo bảo, Dratini, đúng, vẫn có mắt trong lóe ra siêu năng lực lượng Slowpoke đều tại nơi này ngốc liếc nhìn xem nó. Miss Matthews đại tỷ tỷ, các ngươi, không đến một chỗ nhảy disco sao? Tozepi tiểu mắt nhỏ trong có sâu sắc nghi hoặc, bỗng nhiên, kia nghi hoặc mắt nhỏ lại nheo lại. Nhất định là âm lượng không đủ lớn rồi, âm lượng không đủ lớn thế nào? Phất phất là được rồi. Đông, bí cảnh nhất âm thanh hòa âm nổ mạnh. Sau một khắc, kéo ra hoàn toàn mới nhảy disco mở màn. Ngoạn tao, Dương Ngự dưới mí mắt ý thức địa nhảy dựng. Bởi vì loáng thoáng giữa, hắn cảm giác xung quanh trên mặt đất một ít đá vụn dường như đều bật lên tới một chút. Liền phảng phất đuổi kịp Tozepi dao động xuất tiết tấu, đi theo chọc âm nhịp trống. Đông, đông, đông, lạch gạch, lạch gạch, lạch gạch, nha lù, Slowpoke nhãn bỗng nhiên địa thu hồi siêu năng lực. Tại trước mắt hắn, cùng Dương Ngự đồng dạng, có thể thấy được những cái kia đá vụn từ trên xuống dưới động tĩnh. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy, nếu so với Dương Ngự rõ ràng hơn tích, cảm thụ cũng phải khắc sâu hơn. Trên mặt đất những cái này thạch khối, loáng thoáng phảng phất muốn thoát ly mặt đất, tại không bồng bềnh lên. Ta ông tê, r, ờ, y, tiểu Rigirok, ngươi muốn làm gì? Dương Ngự ánh mắt nhanh chóng, thậm chí bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì ngay phía trước kia dùng đống đá vụn đành dụng được tới đỉnh núi nhỏ. Cái kia cầm lấy nhớ bản computer tiểu Rigirok, cư nhiên trực tiếp theo liền đem nhớ bản cho vứt qua một bên. Khiêu vũ, chơi game không bằng khiêu vũ. Giới thanh âm, từ nhỏ Rigirok trí tuệ hạch tâm miệng phát ra. Cái kia quả cam điểm cấu thành, hát hình ánh mắt. Giống như là computer trọng khải giống như, theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái đến phải địa lóe lên, gì, o gạch dưới o, Dương Ngự vừa mới nghe được cái gì, này tiểu Rigirok nói cái gì bàn nhỏ đem lời, chơi game không bằng khiêu vũ, dấu lớn còn có, vừa mới kia ném nhớ bản động tác vì cái gì nhìn xem nhìn rất quen mắt a. Như thế nào mất dấu lam cầu giống như Rocksmas, nghe ta hiệu lệnh. Tiểu Rigirok thành âm uy nghiêm vô cùng. Thân là Rigirok, với tư cách là nham thạch trưởng khống giả, một đạo mệnh lệnh truyền đạt, làm cho cả bí cảnh sở hữu Rocksmas gần như trong nháy mắt lơ lửng lên. Dương Ngự nheo mắt nhảy dựng. Không thể nào, mang lớn như vậy trận chiến thật sự chỉ là vì khiêu vũ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ở một bên vì Sizer bôi lên kim loại nước sơn Ngô Hữu Tiến hơi hơi suy nghĩ. Xung quanh này nghiêm chỉnh vòng bồng bềnh lên nham thạch. Có thể không phải là Stelrock chiêu thức hiệu quả sao? Tại đây dạng sân bãi chi, thân là nham thạch trưởng khống giả. Không hề nghi ngờ, Rigirok đối chiến năng lực có thể nói vô địch. Đương nhiên, kia có là hoàn toàn thể Rigirok, nhưng mặc dù lúc này tiểu Rigirok chỉ là trí tuệ hạch tâm, tại Stelrock phụ trợ phòng ngự, như cũ không thể phá vỡ. Chỉ là, đối với tiểu Rigirok mà nói, trước mắt cảnh tượng cùng Pokemon đối chiến có nửa xu quan hệ sao? Không có. Tiểu Rigirok chỉ nhìn đến Tozepi sôi nổi vui vẻ bộ dáng, nhịn không được nghĩ muốn đi theo nhảy múa gạt bỏ. Chớ nói chi là, tại đây bịt kín bí cảnh chi, không thể để cho này âm nhạc tiết tấu cứ như vậy tiêu dừng lại a. Cá ướp muối vương chòm râu vô ý thức tại chính mình ánh mắt trước lắc lắc, thuận tiện tại hình dáng bên cạnh xoa xoa, sợ mình cho nhìn lầm đồng dạng. Đầu năm nay, Rocksmas rõ ràng còn hội phiêu tại không nhảy disco. Của ta bàn nghe ta. Ngoặc kép, vẫn là tại ta BGM trong.